Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1747, đệ 1747 chương kết cục thiên. 11. Sao lúc này, ở buồng vệ sinh, đổi băng vệ sinh Dương Tử Mi cũng nghe thấy bên ngoài động tĩnh. Nàng vội vàng đem dơ quần thay thế. Thay nhẫn chữ vật hoàn kia bộ chuyên môn dự phòng hưu nhàn phục ra tới. Vừa ra tới, liền thấy mấy cái cảnh sát cầm thương, súng, tề tiệm tiệm mà đối với Long Trục Thiên. Trong lòng thật là nghi hoặc vạn phần, hoài nghi hắn có phải hay không ở nước Mỹ phạm tội, bị cảnh sát quốc tế truy nã. Bất quá, này mấy cái cảnh sát thoạt nhìn cũng là hy san bằng thường hóa, chỉ là mặc vào cảnh phục người thường mà thôi, cùng giỏi giang cảnh sát quốc tế kém xa. Làm sao vậy? Dương Tử Mi ra tiếng dò hỏi. Mềm ấm dễ nghe thanh âm hấp dẫn kia mấy cái cảnh sát lực chú ý. Nàng lúc này đã cùng vừa rồi trường học ra tới hoàn toàn không giống nhau. Một đầu đen nhánh đầu tóc lược hiện hỗn độn khoác trên vai thượng, đã không có đại kính đen che lấp, kia như ngọc giống nhau thanh lệ khuôn mặt cũng liền lộ rõ. Hơn nữa vừa mới cùng Long Trục Thiên thân thiết một chút, trên da thịt kia phấn hồng không có rút đi, xử xem nàng lên hết sức phấn trang ngọc trác, một thân vừa người hưu nhàn phục, khiến nàng có vẻ cao gầy cân xứng. Toàn thân trên dưới tràn đầy thanh xuân linh khí, thật mỹ lệ tiểu cô nương. Mấy người ở trong lòng đồng thời tán thưởng, hầu kết trên dưới lan lộn, thẳng nuốt mấy khẩu nước miếng. Nhưng tưởng tượng đến như vậy mỹ lệ tiểu cô nương, cư nhiên bị trước mắt này thoạt nhìn vẻ mặt lạnh lùng nam nhân khiến cho xuất huyết nhiều, kia trong lòng liền cực đoan không cân bằng, bắt đầu thù phú đi lên. Bọn họ đều là bình thường tiền lương giai tầng, ngày thường chỉ có lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất, ngẫu nhiên đi ra ngoài đánh giã thực, cũng chỉ có thể đánh tới bình thường mặt hàng. Nhưng là nhân gia kẻ có tiền, tùy tiện liền có thể ôm một cái trắng nõn mỹ lệ cô nương làm loạn. Nghĩ vậy, bọn họ kia nguyên bản bị Long Trục Thiên lãnh lệ ánh mắt sợ tới mức có điểm muốn lùi bước tay, lại bắt đầu thực kiên định giơ lên họng súng nhắm ngay Long Trục Thiên. Vị tiên sinh này, ngươi thiệp nghi dụ một chiên trẻ vị thành niên, hơn nữa làm cho bạo lực thương tổn, chúng ta đem theo nếp đối với ngươi đi vào điều tra, trong đó một cái dẫn đầu đánh bạo. Lấy ra một bộ chính nghĩa lẫm nhiên cảnh sát bộ dáng, khẩu khí việc công xử theo phép công bộ dáng đối Long Trục Thiên nói: thỉnh ngoan ngoãn cùng chúng ta hồi cảnh sát cục phối hợp điều tra, nếu không thêm nhiều một cái phòng ngại công vụ tội, chúng ta có quyền áp dụng bạo dốc hết sức hành động. Xít. Nghe được hắn lời này, Long Trục Thiên hoàn toàn minh bạch cảnh sát vì cái gì xâm nhập môn. Nguyên lai là hoài nghi hắn xâm hại trẻ vị thành niên. Thật là bực bội tới cực điểm, nắm tay vừa định muốn động, bị Dương Tử Mi ho nhẹ một tiếng ngăn trở. Nàng chỉ nghĩ quá bình tĩnh sinh hoạt, không nghĩ lại nhiều chọc một phân phiền toái. Nàng lấy ra chính mình thân phận chứng, trình cấp kia dẫn đầu nói: ngượng ngùng, ta đã thành niên, các ngươi không quyền can thiệp chúng ta sinh hoạt cá nhân. Huống chi, ta cùng hắn chi gian là nam nữ bằng hữu quan hệ. Cảnh sát cẩn thận kiểm tra rồi nàng thân phận chứng thượng tuổi tác, phát giác hôm nay vừa vặn mãn 18 một tuổi. Hơn nữa nhân ra tiếng nói là nam nữ bằng hữu quan hệ. Làm cảnh sát thật đúng là không có quyền can thiệp, trừ phi bọn họ chi gian tồn tại piêu túc quan hệ. Tiểu thư, nghe nói hắn làm ngươi khỏe mạnh bị hao tổn, xuất hiện xuất huyết nhiều, liền tính là nam nữ bằng hữu quan hệ, loại này bạo một ngược hành vi cũng là trái pháp luật. Cảnh sát nói, cái gì? Dương Tử Mi cả khuôn mặt đỏ bừng, hắn cũng không có đối ta thực thi bạo một ngược, huống chi, liền tính là bạo một ngược, chỉ cần ta nguyện ý, cũng không nên quan các ngươi cảnh sát sự tình đi, mặc kệ có nguyện ý hay không, đều quan cảnh sát sự tình. Cô nương, chúng ta đây là vì ngươi hảo, ngươi mới còn tuổi nhỏ, kia cảnh sát mịt mờ nói. Cảm tạ, các ngươi có rảnh vẫn là đến trên đường đi duy trì trật tự đi. Dương Tử Mi vẻ mặt xấu hổ buồn bực, thật muốn trực tiếp đem bọn họ một đám ném ra ngoài cửa. Nàng cùng Long Trục Thiên hôm nay như thế nào liền như vậy, xui xẻo. Mắt thấy nước chảy thành sông muốn sao sao sao sao sao sao sao sao. Đột nhiên tới đại di mụ không tính, liền cảnh sát đều nhân tiện tới. Xem ra, nàng đến bấm đốt ngón tay một chút, hôm nay có phải hay không phi thường không nên sao sao sao sao phạm xúc phạm kỵ. Sao sao sao sao, hết chương.